Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 932 nâng lên đánh ra chuẩn bị ở sau. Sân nhà tác chiến Manchester City, về tình về lý tại mặt mũi đều hẳn là đánh tích cực chủ động một chút. Tranh tài sau khi bắt đầu, bọn hắn xác thực lập tức đem tiết tấu tăng lên. Nhưng để Tư Đồ Vân Binh thấy có chút khó chịu, đường De Bruyne cùng Silva giữa trận chuyền bóng phối hợp về sau. De Bruyne tại bên trong vòng khu vực đưa bóng nghiêng chuyền đường biên tìm Mahrez. Từ phía sau tại Gareth Bale truy kích hạ cấp tốc sẽ cùng chủ động tới tiếp ứng Aguero hoàn thành. Gặp trở ngại phối hợp, Mahrez thoát khỏi Gareth Bale. Lại tại lội cầu ý đồ bên trong cắt qua rơi Robertson lúc lội cầu quá lớn. Dẫn đến bóng đá bị Koulibaly gãy xuống. Nếu như chỉ từ trong màn hình TV nhìn, chỉ có thể nhìn thấy tiến công cục bộ, cho người ta cảm giác là tiến công không có đánh thành mà thôi. Manchester City vẫn như cũ là tích cực chủ động tư thái. Nhưng là đứng tại bên sân Tư Đồ Vân Binh cùng những người xem trên khán đài đều có thể xem thỏa. Thích toàn cục, trên trận bày biện ra hiệu quả lại là tại De Bruyne ra cầu về sau. Manchester City chỉ có hai tên biên phong cùng tiên phong Aguero hướng về phía trước. Silva cùng De Bruyne đều không có trung lộ chen vào xu thế. Hậu vệ biên cũng không có trợ công dục vọng. Kể từ đó, Manchester City thái độ liền rất rõ ràng, tiết tấu nhanh thì nhanh, áp bách đi lên, không liên quan gì đến ta. Liverpool bên này cắt bóng về sau cũng cấp tốc khởi xướng khoái công. Đã tiết tấu đã nhấc lên, Liverpool tự nhiên binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đường Henderson đưa bóng truyền cho Sané về sau. Từ phía sau cấp tốc dọc theo cánh phải hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Lúc này Silva hiệp phòng đường biên đối tiến hành chặn đường. Sané biết mình nếu là cưỡng ép đột phá, phía trước còn có một cái Krishna chờ đợi mình. Thế là hắn đưa bóng truyền cho chủ động tới tiếp ứng Mbappé. Nước Pháp tiền phong dẫn cầu quay người lại hướng lúc trước gặp phải Yaya Touré. Hắn nhanh chóng ra cầu tìm Lewandowski, từ phía sau tại Stone bức đoạt áp lực dưới cưỡng ép phát cầu biến hướng cắt ngang phần sau quay. Người liền lên chân sút gôn, Otamendi ở chính diện đưa bóng phủ kín xuống tới. Manchester City phòng thủ khống chế cũng làm 10 phần đúng chỗ. Guardiola ở đây bên cạnh trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn cùng Tư Đồ Vân Binh nghĩ đến cùng một chỗ đi. Chí ít từ chỉnh thể tư thái nhìn lại, hai đội đều đang nỗ lực đánh đối thủ phản kích. Guardiola am hiểu đánh phản kích sao? Đương nhiên, hắn xuất đạo đầu tiên mùa giải xuất lĩnh Barcelona quét ngang châu Âu. Mùa giải đại đa số thời gian bên trong dựa vào là chính là nhanh chóng phản kích. Kết quả là trận đấu này bắt đầu giai đoạn liền biến thành hai đội lấy đầu nhập ít binh lực cường. Công đối thủ nghiêm mật phòng tuyến, hiệu quả cũng không phải là rất bình thường lý tưởng. Tranh tài chương 7 phút, Sterling cánh trái nhanh chóng lội cầu thúc đẩy. Tại biến hướng gia tốc bên trong mặc dù qua rơi mất Azpilicueta, nhưng là mình lội cầu quá lớn. Dẫn đến tại ranh giới cuối cùng trước lại khống chế bóng lúc không có gì lựa chọn không gian. Miễn cưỡng đưa bóng truyền bên trong về sau Van Dijk thành công giải vây. 2 phút về sau, Liverpool cánh trái tiến công Gareth Bale tại Fernandinho trước mặt gặp khó về sau cũng cấp tốc. Đưa bóng về gõ trung lộ. Henderson trực tiếp đưa ra qua đỉnh thẳng nhét. Mbappe phản việt vị thành công. Nhưng bóng đá điểm rơi khoảng cách thủ môn có chút gần. Caballero xuất kích vượt lên trước đưa bóng ôm lấy. Mbappe chạy đến vị, lại chỉ có thể thu chân. Tranh tài qua 15 phút về sau, Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola đều nhìn ra tại thông thường đấu pháp hạ hai đội căn bản là không có cách cho đối phương chế tạo ra uy hiếp. Phòng thủ quá cẩn thận. dù là tiết tấu từ đầu đến cuối đều rất nhanh, nhưng vô hiệu suất truyền Trung Hòa thẳng nhét nhiều lắm. Tư Đồ Vân Binh dẫn đầu đánh võ thế để đội bóng cải biến đấu pháp. Tranh tài chương 18 phút lúc, Liverpool trước trận cánh phải tiến công. Sané tại Sterling truy kích hạ tướng cầu thẳng truyền phía trước. Lewandowski chủ động kéo bên cạnh tiếp ứng. Đường Lewandowski ngừng cầu lúc, Yaya Touré cũng chủ động cùng phòng đi tới đường biên. Lewandowski quả quyết đem cầu xéo xuống về gõ đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Mbappe ở chỗ này bị Silva cùng Otamendi giáp công, nhưng hắn dưới chân liên tục đập cầu biến hướng về sau từ đầu đến cuối không có làm cho đối phương hoàn thành cắt bóng. Tại Yaya Touré xông về đến muốn đối hắn tiến hành cắt bóng lúc, Mbappe đưa bóng hướng về sau nhẹ nhàng đường truyền ngắn. Sané như gió lướt qua, lội cầu giết tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực lên chân nổ bắn ra. Bóng đá xẹt qua một đường bên ngoài đường vòng cung bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn Caballero vội vàng làm ra dập tắt lửa động tác. Hiện trường tất cả người xem đều lập tức tinh thần tỉnh táo. Manchester City fan bóng đá vô cùng khủng hoảng. Mắt thấy Caballero đã vô lực hồi thiên, bóng đá lại sát cầu môn phải bên trên xà ngang phương bay về phía khán đài. Hô, không riêng gì Liverpool fan bóng đá thở dài, Tư Đồ Vân Binh cũng nhịn không được xoay người sang chỗ khác lộ ra một bộ vẻ tiếc nuối. Tranh tài nhạc dạo đã quyết định đây tuyệt đối không phải là một trận hai đội đánh cho trời sập. Liệt hỏa tinh đụng địa cầu giao phong. Manchester City thua không nổi, Liverpool sao lại không phải đâu. Chỉ bất quá Liverpool làm khách, cũng tốt xấu có thể mặt mũi treo được. Sané sút gôn trượt cánh cửa mà qua. Liverpool suýt nữa gò kéo Manchester City cầu môn. Lần này Liverpool tiến công đấu pháp rõ ràng có chỗ biến hóa. Lewandowski cùng Mbappe vì Sané tiến hành yểm hộ cùng kiềm chế. Đồng thời vì hắn sáng tạo cơ hội, Sané bên trong cắt sau tìm được lên chân sút xa cơ hội. Cước này sút gôn cũng gần như không có kẽ hở, chính là góc độ lệch một chút xíu. Lệch một ly à, Guardiola như có gai ở sau lưng, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Tư Đồ Vân Binh dẫn đầu ra chiêu cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Chỉ là để Guardiola cảm thấy kinh ngạc chính là Liverpool cũng không có hy sinh hoặc cắt giảm phòng thủ. Đây chính là Tư Đồ Vân Binh tỉnh táo một mặt thể hiện. Công tác chuẩn bị phi thường đầy đủ. Nhạc dạo là dạng gì chính là cái gì dạng. Tuyệt không tùy tiện sửa đổi. 3 phút về sau, đường Liverpool từ cánh phải khởi xướng tiến công khiến cho Manchester City phòng tuyến nghiêng lúc. Sané đưa bóng ép về gõ cho Kanté, từ phía sau đưa bóng cấp tốc chuyển di đi cánh trái. Gareth Bale tại lĩnh cầu về sau liền lội cầu bên trong cắt. Đầu tiên thoát khỏi De Bruyne phản đoạt, sau đó đoạt tại Yaya Touré quy vị trước đó một cước sút xa oanh ra. Trận banh này mặc dù trúng đích Manchester City cầu môn, nhưng cũng không có chế tạo ra uy hiếp. Góc độ đánh cho có chút chỉnh ngay ngắn. Guardiola ở đây bên cạnh dạo bước, hắn thần sắc ngưng trọng, nhắc tới trận đấu hắn liền tình nguyện để Manchester City đánh lấy phong tuyến khoái công chiến. Thuật kia là tuyệt đối không thể nào, chỉ là hắn chuẩn bị ở sau là giữ lại tại hạ nửa trang. Hắn kỳ vọng có thể đánh xuyên qua Liverpool sau phòng tuyến không cho Liverpool đầy đủ thời gian. Nhưng nhìn hiện tại Liverpool thế công có biến hóa, hắn lo lắng tình thế như thế phát triển tiếp, Manchester City khả năng liền không có cơ hội ra chiêu. Có thể nghĩ mà thôi, một khi Liverpool dẫn đầu phá khung thành, như vậy y theo Tư Đồ Vân Binh tác phong, hắn tất nhiên sẽ tướng lĩnh trước ưu thế vận dụng phát huy đến cực hạn. Liverpool biến đổi đấu pháp cũng không phải là thay đổi về sau liền triệt để không đánh trước đó. Truyền bên trong chiến thuật, Đường tranh tài phút thứ 23 lúc Gareth Bale cánh trái 45 độ lên chân truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa bên trong lúc nhạy bén linh hoạt tốc độ nhanh Mbappe phản việt vị thành công tại vùng cấm địa sườn phải nội địa. Đệm bắn suýt nữa phá khung thành cả kinh tất cả Manchester City cầu thủ cùng fan bóng đá một trận. Tê cả da đầu, may mắn Caballero phát huy ổn định đưa bóng đập ra. Mbappe bỏ lỡ một lần tuyệt hảo cơ hội. Gareth Bale trận banh này truyền thật sự là rất bình thường đột nhiên. Mbappe vị trí chạy cũng cùng hắn tâm hữu linh TA. Otamendi cùng Stone đều không có nhìn chằm chằm Mbappe. Manchester City phòng tuyến phải cẩn thận. Tư đồ Vân Binh ngửa mặt lên trời thở dài. Loại cơ hội này bỏ lỡ thật sự là không thể tha thứ a. Guardiola thì là cắn răng một cái. Đối trên trận đám cầu thủ đánh võ thế, Manchester City chuẩn bị ở sau muốn nâng lên phát động. Bằng không, khả năng liền không có cơ hội lượng kiếm. Tranh tài phút thứ 26 lúc, đường Manchester City trước trận cánh trái tiến công lúc, Sterling lội cầu đi tới Azpilicueta trước mặt. Lúc này Silva chủ động vị trí chạy đi lên tiếp ứng. Sterling đưa bóng đường truyền ngắn quá khứ. Silva tại Henderson phòng thủ hạ tướng cầu về gõ. De Bruyne thì cũng tới gần. De Bruyne nguyên địa ngừng cầu sau một cước qua đỉnh nghiêng truyền đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa. Sườn phải khu vực. Mahrez nhanh chóng bên trong đánh trúng đoạt tại Koulibaly giải vây trước đó đưa bóng lại đệm hướng. Phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Aguero nhanh chóng vị trí chạy bọc đánh. Đáng tiếc chậm một nhịp. Bóng đá từ xa cột cửa cạnh ngoài 2 mét chỗ bắn ra ranh giới cuối cùng. Manchester City cũng đánh ra một lần uy hiếp tiến công. Chỉ tiếc Aguero lần này khởi động chậm. Nếu như Aguero có thể sớm một chút mà ra tốc bọc đánh lời nói. Như vậy trận banh này chính là một lần tuyệt hảo cơ hội. Xem ra tranh tài tình thế bắt đầu trở nên tế nhị. Hai đội đều tại có khắc chế phát lực. Tư đồ Vân Binh nheo cặp mắt lại chăm chú tìm tòi Manchester City tiến công biến hóa. Tại phòng tuyến bất động bối cảnh dưới, Silva cùng De Bruyne chính là biến hóa hạch tâm. Hai người xác thực cũng có được đỉnh tiêm tổ chức cùng sức sáng tạo. Tư đồ Vân Binh cho Kante đánh võ thế, để hắn tận khả năng bù phòng vùng cấm địa. Vô luận như thế nào, Sterling cùng Mahrez mới là tiến công bên trong lớn nhất chuẩn bị ở sau uy hiếp cầu thủ. Aguero vốn chính là minh bài, đội bóng tự nhiên sẽ trước tiên đem nó hạn chế lại. Tranh tài phút thứ 29 lúc, Liverpool trước trận tiến công bên trong Lewandowski lui về tiếp ứng. Ngăn cản được đến từ Yaya Toure phản đoạt áp lực. Hắn đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng bị Fernandinho đánh ngã trên mặt đất. Tư đồ Vân Binh tâm nhịn không được phanh phanh trực nhảy. Không còn dám có tổn thương viên xuất hiện a. May mắn Gareth Bale chỉ là đơn giản tiếp nhận trị liệu về sau liền về tới sân bóng bên trong. Sané chủ phạt cái này trực tiếp đá phạt. Hắn đánh ra bóng đá không thể vượt qua bức tường người. Bị Stone đánh đầu giải vây ra. Kante tại bên trong vòng phía trước đưa bóng khống chế lại. Aguero xông lên phản đoạt. Kante kẻ tài cao gan cũng lớn. Lội cầu biến hướng hoàn thành đột phá. Sau đó một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đến ở ngoài vùng cấm bên phải đường. Henderson chủ động vị trí chạy lại tới đây. Bởi vì Manchester City vừa rồi phòng thủ đá phạt, trận hình lui về biên độ rất sâu. Cái này khiến Liverpool cũng chủ động đặt lên không ít, nhưng khẳng định sẽ ở một kích không thành về sau lập tức trốn xa lui về. Henderson truyền bên trong cầu sâu hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Lewandowski đang chạy vị bên trong bay thân đệm bắn, mặc dù hắn đụng phải bóng đá. Nhưng là bởi vì cực hạn sút gôn không có cách nào tốt hơn khống chế bóng. dẫn đến bóng đá không bị khống chế đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng. Manchester City fan bóng đá lần nữa sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng từ đầu đến cuối lòng còn sợ hãi. Liverpool thông qua một lần định vị cầu tiến công về sau hai lần tiến công chế tạo ra uy hiếp. Lewandowski tiếp ứng Henderson truyền bên trong đệm bắn đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng. Tổng thể đến xem, Liverpool hôm nay tiến công uy hiếp muốn so Manchester City lớn hơn một chút. Nhưng thủy chung là đắc thế không đạt được. Nhìn rất có uy hiếp, nhưng chính là không có cách nào phá khung thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN